Lục thiếu sủng cô vợ nhỏ, chương 28, sao còn chưa ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã, chừng nào anh về? Tin nhắn của Triệu Lan Nhi gửi đi nhưng chẳng nhận lại được hồi âm. Cô thầm nghĩ chắc là do anh đang bận nên không trả lời tin nhắn của cô. Cứ vậy Triệu Lan Nhi cứ ngồi xem TV ở phòng khách chờ anh về. Mãi đến hơn 11 giờ khuya người đàn ông cô đợi vẫn chưa xuất hiện. Không sao, chưa 12 giờ còn gì, cô đợi một chút nữa cũng chẳng sao. 11 giờ 59 phút, cuối cùng người đàn ông cô đợi đã xuất hiện. Cánh cửa mở ra, đằng ra là một người đàn ông tay cầm áo vest, ống tay áo được săn lên bước vào. Ánh mắt hai người vô thức mà giao nhau, một lúc sau anh nhíu mày bước về phía cô. Sao giờ này còn chưa ngủ? Lục Đình Quân bỏ áo trên tay xuống ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô lên tiếng hỏi. 12 giờ rồi, em đợi anh về rồi ngủ cùng. Cô gái nhỏ vui vẻ lên tiếng khác hẳn với biểu hiện mệt mỏi không sức sống của lúc nãy. Tay cô choàng qua tay anh kéo vào lòng. Ông xã, anh ăn chưa? Hay em làm cho anh nhé? Anh đã ăn rồi, em ăn gì chưa? Tay anh vươn lên vén sợi tóc đang bay lất phất trước mặt, cô dịu dàng hỏi. Em ăn rồi, ăn có đàng hoàng không? Hay lại ăn mì gói? Lục Đình Quân híp mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Triệu Lan Nhi vô thức chột dạ cúi đầu không lên tiếng. Lại ăn mì sao? Chẳng phải anh nói với em là ăn mì không tốt sao? Có hại cho sức khỏe của em đó. Em biết rồi, cô gái nhỏ kéo anh nũng nịu khiến cơn giận trong lòng anh bỗng dưng biến mất tiêu. Dạo gần đây, Lục Đình Quân lại có một biểu hiện đi sớm về muộn. Khi cô tỉnh dậy anh đã ra khỏi nhà, đến gần 11 giờ đêm anh mới quay về nhà. Lúc đầu, Triệu Lan Nhi không hỏi đến, cô cứ nghĩ là do anh bận việc. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, bây giờ đã là tuần thứ ba rồi. Tình trạng này vẫn cứ tiếp tục, cô có hỏi nhưng anh cũng lãng tránh trả lời, lúc thì trả lời qua loa cho có lệ. Trong lòng cô lại dấy lên một suy nghĩ không hay, có phải anh đang có chuyện giấu cô hay không? Nghĩ rồi lại cho qua, sao có thể chứ? Anh đối với cô tốt như vậy sao có thể giấu giếm cô được? Sếp, tôi đã điều tra được, mời anh xem. Một trung sĩ cầm theo bảng tài liệu đưa đến trước mặt của Lục Đình Quân lên tiếng. Đình Quân ngẩng đầu nhìn lên lạnh lùng nói. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng, nói rồi, vị trung sĩ kia liền quay người bước ra ngoài với động tác vô cùng chuẩn mực, quân đội không thừa hành động nào. Lục Đình Quân cầm tệp tài liệu trên bàn lên xem, một lúc sau đôi mày của anh liền trao lại. Tất cả những việc trong tệp kia chính là thông tin mà anh đã cho người điều tra về vụ việc của Nhiếp gia trước kia. Thực sự vụ việc này có liên quan đến Kỳ gia. Trước khi Nhiếp thị sụp đổ, có người nói rằng Kỳ gia đã hợp tác cùng những công ty lớn khác nhằm thu mua cổ phần. Khi vụ việc tai nạn xe của cậu chủ Nhiếp gia trên đường cao tốc khiến chiếc xe bốc cháy, người bên trong cũng bị thiêu chết, cũng thấy người của Kỳ gia đang ở hiện trường. Không lâu sau khi những vụ việc đó xảy ra, tiểu thư Nhiếp gia, Nhiếp Bạch Khả đột ngột qua đời. Vị tiểu thư Kỳ gia nhanh chóng xuất hiện và thay thế chỗ Nhiếp Bạch Khả làm Triệu phu nhân của Triệu Sơn. Không thể nào những chuyện này đều là vô tình, chỉ cần sâu chuỗi lại một chút đã biết được sự sụp đổ của Nhiếp gia năm đó chắc chắn là liên quan đến Kỳ gia. Cách chương